Trung cực toàn năng học sinh, chương 341, lang tộc đột kích, góc truyện audio.com, lang tộc đột kích, gạch nối. Lúc Võ Đào nhìn thấy tu vi Diệp Hạo, trong mắt hắn lộ vẻ chấn động. Nhiều năm qua, Võ Đào đã thấy quá nhiều thiên tài ngút trời, nhưng những tên này không ai có thể so sánh được với Diệp Hạo. Tôi không biết lang tộc đột kích lúc nào, tóm lại các vị phải chịu trách nhiệm an toàn cho các nàng Thanh Thanh. Diệp Hạo nhìn bốn vị trưởng lão trầm giọng nói, thuộc hạ sẽ dùng tính mạng để bảo vệ các cô nương ấy. Bốn vị trưởng lão vội vàng nói ra, trung cực toàn năng học sinh trailer, bốn vị ẩn tàng trong tối là được. Diệp Hạo dặn dò bốn vị trưởng lão. Tuân mệnh, bốn người đáp một tiếng, rồi lặng yên không một tiếng động biến mất. Đợi bốn vị trưởng lão kim đan cảnh rời đi, Diệp Hạo lập tức nói với Võ Đào. Ông có biết chuyện phong ấn trên Côn Lôn không? Lục đại tông môn chiêu mộ các tu sĩ mạnh nhất, khoảng một tháng nữa sẽ mạnh mẽ phá tan phong ấn. Thân làm ám tinh môn môn chủ, Võ Đào sao lại không biết chuyện này chứ? Tà đạo tông môn không ra tay à? Chính tà sẽ cùng ra tay. Võ Đào nghiêm túc nói. Chính tà hai phái lại dám phá phong ấn bên trong hả? Diệp Hạo hiếu kỳ hỏi, lần này, song phương sẽ sử dụng 15 kiện tiên bảo trấn phái cùng nhau ra tay với yêu thú bị phong ấn, lúc đó sẽ tiến công quét sạch bọn chúng. 15 kiện tiên bảo, sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi, nói, nhiều tiên bảo vậy, đây cũng là nguyên nhân mấy đại tông môn vẫn đứng vững không ngã. Nói đến đây, Võ Đào than thở một trận, giá như ám tinh môn có tiên bảo thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, chúng ta có giữ được không? Diệp Hạo cười hỏi, cái này thật đúng là vấn đề cần quan tâm a. Võ Đào gãi đầu nói, Tam Tông, Lục Môn có nội tình rất sâu, không phải dạng nhà giàu mới nổi như ám tinh môn có thể so sánh. Đến lúc đó, tôi cũng muốn vào trong phong ấn. Diệp Hạo dừng một chút rồi nói tiếp, cái gì, không thể nha. Võ Đào sắc mặt đại biến nói, tôi có nắm chắc an toàn bản thân, cái này cũng không được. Yêu vực bên trong Côn Lôn có không ít thiên tài địa bảo, tôi cảm thấy tu vi hiện nay của mình tăng lên quá mức chậm chạp. Tổ tông của tôi ơi, nghe được lời này, mặt Võ Đào đen lại, cậu đừng đùa như vậy chứ, hơn một tháng đột phá 3 cấp độ cậu còn muốn nhanh đến mức nào. Ý tôi đã quyết, Diệp Hạo cắt đứt lời Võ Đào, nói, ông lấy danh nghĩa tán tu báo danh cho tôi, cậu không thể không đi sao? Võ Đào yên lặng một chút rồi nhìn Diệp Hạo hỏi. Đúng vậy, không thể không đi. Diệp Hạo gật đầu, vậy tôi sẽ đi cùng cậu. Võ Đào trầm giọng nói, việc ông cần làm là bảo vệ người thân và bạn bè của tôi. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra, tôi sẽ trở về an toàn, tôi không lấy tính mạng mình để đùa đâu. Thấy Diệp Hạo kiên quyết, Võ Đào chỉ có thể đáp ứng. Mệnh tinh không dễ chết đến thế. Sau khi rời đi, Võ Đào triệu hoán bốn vị trưởng lão đến một không gian bí mật. Thiếu tông chủ yêu cầu bảo vệ nữ quyến, nếu các ông có ai dám khinh nhờn, tôi cam đoan sẽ làm cho các ông sống không bằng chết. Võ Đào lấy ngữ khí ngưng trọng nói ra, không dám. Bốn tên trưởng lão cảm thấy da gà nổi lên. Đi thôi, Võ Đào biết rõ bốn tên này không dám, sở dĩ đe dọa như vậy để cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không nên có tâm tư. May mà ông cảnh cáo kịp thời, vì khi Đường Phiên Phiên cùng Mặc Mặc đang lái, góc truyện audio.com, xe, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện chặn xe họ lại giữa đường. Khi thấy rõ thân ảnh này, sắc mặt Mặc Mặc không khỏi lo lắng, nói. Không tốt, sao vậy, phía trước là một trưởng lão lang tộc, Mặc Mặc nói đến đây thì đẩy cửa xe chạy ra ngoài. Em ngăn chặn hắn, chị chạy nhanh đi. Chạy, Đường Phiên Phiên sao có thể bỏ Mặc Mặc Mặc lại rồi chạy trốn một mình chứ? Nhưng Đường Phiên Phiên không ra ngoài ngay, mà lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên cũng hiểu chuyện lang tộc trưởng lão sẽ chặn đường Mặc Mặc, như vậy bọn chúng cũng sẽ ra tay với Thanh Thanh và Đường Đường. Nhưng ngay khi lấy điện thoại ra, cô đã thấy lang tộc trưởng lão lảo đảo một bước, hai tay ôm lấy ngực, thần sắc kinh hãi nhìn không gian phía trước, máu tươi theo khe hở vụt vụt mà phun ra như suối. Sau đó, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt lang tộc trưởng lão, trong tay hắn đang cầm một lưỡi dao mỏng như cánh ve dọc theo cái cổ lang tộc trưởng lão trượt đi, đầu lâu lang tộc trưởng lão lập tức lăn trên mặt đất, máu tươi từ đầu phun lên cao mấy mét. Chuyện gì vậy? Một màn bất ngờ này khiến Mặc Mặc giật mình. Sau khi giết chết lang tộc trưởng lão, ám tinh môn trưởng lão cung kính hành lễ với Mặc Mặc nói. Điền Tam phụng mệnh thiếu tông chủ bảo vệ tiểu thư. Thiếu tông chủ, Diệp Hạo, Mặc Mặc vội vàng hỏi. Chính là ngài, Điền Tam nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư cứ yên tâm xuất hành đi, không cần lo lắng lang tộc. Lúc này, Đường Phiên Phiên đi tới, Diệp Hạo đang ở đâu? Thiếu tông chủ đang ở biệt thự. Điền Tam trầm giọng nói ra, ông có thể xử lý sạch sẽ chỗ này không? Tiểu thư cứ yên tâm, làm phiền ông rồi. Tiểu thư tuyệt đối không nên nói như vậy, đây là nhiệm vụ của tôi. Điền Tam lui ra phía sau một bước vội vàng nói ra. Không nói nhiều với Điền Tam nữa, Đường Phiên Phiên ngồi lên xe nhanh chóng chạy về nhà. Vừa về biệt thự, Đường Phiên Phiên đã ngửi được mùi máu tươi. Lang tộc tập kích, đúng vậy, một vị trưởng lão kim đan kỳ. Diệp Hạo trả lời, giết rồi. Đường Phiên Phiên làm một động tác cắt cổ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, tổn thất hai trưởng lão kim đan kỳ, lang tộc sẽ không thẹn quá hóa giận chứ? Chắc chắn rồi, nhưng phải xem ai mạnh hơn cái đã. Diệp Hạo không thèm để ý nói ra, thực lực chỉnh thể lang tộc và ám tinh môn không khác nhau lắm, đương nhiên, sau khi không tính lang tộc lão tổ, nhưng lang tộc lão tổ hiện tại không phải đang bị thương nặng sao? Lang tộc sao có thể vì chém giết mấy hồ nữ lại xuất động cả tộc chứ? Dù sao lang tộc còn có uy hiếp đến từ bên ngoài nữa. Nhưng ám tinh môn lại khác biệt, ám tinh môn là thế lực trong bóng tối. Diệp Hạo là thiếu tông chủ ám tinh môn sẽ phát động toàn bộ lực lượng cả tông, bởi vậy ngay từ đầu lang tộc đã rơi vào thế bất lợi. Lần này, lang tộc chỉ phái tới hai trưởng lão kim đan kỳ cấp thấp, ám tinh môn trưởng lão có thể dễ dàng gạt bỏ bọn họ. Ám tinh môn có thể đỡ nổi lang tộc sao? Đường Phiên Phiên biết rõ sự tồn tại của ám tinh môn. Có thể, Diệp Hạo trả lời, trừ phi lang tộc lão tổ ra tay, nhưng hắn đang bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện. Hồ Tiên cũng không phải dạng vừa, lang tiên đánh giết Hồ Tiên, cái giá phải trả là bị thương nặng. Trọng thương cấp bậc địa tiên đâu phải hết ngày một ngày. Cốc truyện audio.com, hai được chứ, cách chương.